Hệ thống liên minh, chương 14, giải thích, góc truyện audio.com. Khi Lan cùng Long trở lại phòng học thì phát hiện Lạc Tuyết đang cùng một cô gái nói chuyện vui vẻ. Điều này khiến hai người kinh ngạc, thật không ngờ cô gái nhỏ này lại nhanh như vậy tìm được bạn bè. Nhìn hai người cười nói tít mắt cho thấy bọn họ cực kỳ thân thiết. Ồ, anh Long, Lan, hai người đã trở lại. Đến, em giới thiệu cho hai người bạn em. Cậu ấy là Lê Uyển Như. Lạc Tuyết ngẩng đầu, phát hiện Long và Lan đã trở lại, vội vàng đứng dậy lôi kéo Long hưng phấn nói. Nghe vậy, Long gật đầu nhìn về phía Uyển Như, trong lòng không khỏi tán thưởng. Mặc dù không được xinh đẹp như Lạc Tuyết nhưng mà cũng vô cùng đáng yêu. Nếu như đánh giá Lạc Tuyết là 90 thì Uyển Như cũng trên 80 điểm. Điều khiến Long giật mình chấn kinh là, khi hắn sử dụng đo đạc cảm xúc với Uyển Như thì hoảng sợ phát hiện. Uyển Như vậy mà cực kỳ yêu mình. Đúng vậy, là yêu chứ không phải là thích. Đây không phải là tình cảm của một tên nữ tử đối với một soái ca, mà là thứ tình cảm nam nữ được xây dựng trên nền tảng sức mạnh mà đối phương bày ra. Long mạnh mẽ, lại thêm Lạc Tuyết hết lòng nói tốt. Trong lòng Uyển Như, Long chính là nam thần hoàn mỹ nhất. Đối với tình cảm của Uyển Như dành cho mình, Long ngoài chấn kinh ra còn cao hứng. Với một tên háo sắc, ước mơ thành lập harem như hắn thì có một cô gái xinh đẹp yêu thương nhung nhớ là một cái gì đó vui sướng vô cùng. Không chỉ có hắn, mà bất kỳ thằng đàn ông nào được con gái thầm mến, dù không nói ra chắc chắn cũng sẽ có tâm trạng như Long. Biết được Uyển Như yêu mình, Long ánh mắt nhìn Uyển Như cũng trở lên khác biết, không còn xa lạ mà có chút đầm ấm. Hắn sẽ không học theo đám nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chối bỏ tình cảm của nàng. Với một tên ước mơ trở thành harem king, hắn sẽ không ngu mà không thu Uyển Như vào hậu cung mình. Tất nhiên, đây là lần đầu tiên hắn gặp cô, vì thế cũng sẽ không thể yêu thích ngay được. Nở một nụ cười thân thiện, hắn hướng về phía cô cười nói. Xin chào, mình là Nguyễn Tuấn Long, rất vui được gặp bạn. Wow, cuối cùng mình cũng được gặp cậu. Hi hi, mình là Lê Uyển Như, là bạn tốt của Lạc Tuyết, là fan ruột của cậu. A hát, Long, cho mình xin chữ ký. Uyển Như hai mắt sáng ngời, nóng bỏng nhìn Long, ánh mắt như của một vị sắc nữ muốn lột sạch hắn vậy. Cầm lên một quyển sách, ánh mắt tràn đầy chờ mong mình hắn tiếp nhận quyển sách từ tay Uyển Như. Long hơi chút kinh nghi kêu lên, fan ruột, đúng vậy, cậu không biết sáng nay cậu dùng một chiêu miểu sát năm luyện tinh cảnh đã gây oanh động cực lớn trong học viên không? Phải biết tất cả những học sinh lớp 10 thực lực cao nhất chỉ có sơ nguyên cảnh cấp 9 mà thôi. Việc làm của cậu đã lật đổ quan niệm tồn tại rất nhiều năm ở đại lục đó. Vì thế, cậu là thần tượng nổi nhất trong khối lớp 10. Các nữ sinh còn thành lập Long Fan Club đó nha. Uyển Như hào hứng vô cùng lên tiếng. Những gì cô nói là thật. Long một chiêu miểu sát 5 tên luyện tinh cảnh. Mọi người đều không cho hắn là sơ nguyên cảnh mà đều cho rằng Long có thực lực luyện tinh cảnh. Thế nhưng Long mới có 14 tuổi. Đây chính là phá vỡ quan niệm đã tồn tại từ thời thượng cổ đến nay của đại lục. Mặc dù phần lớn đều không tin thế nhưng điều này cũng không cản trở Long nổi danh. Đặc biệt là trong khối lớp 10. Dù sao, lớp 10 mới vào đều sẽ bị lớp 11. 12 bắt nạt, việc làm của Long không khác gì chứng tỏ cho bọn họ biết. Lớp 10 cũng không phải dễ chọc, nghe thấy Uyển Như tràn đầy sùng bái nói vậy. Long không khỏi giật mình, thật không ngờ chỉ là một trận ẩu đả mà khiến mình nổi tiếng như vậy. Thật sự là không thể tin nổi. Mặc dù vậy, Long cũng chẳng mấy quan tâm, trở thành minh tinh thì sao? Hắn rất chờ mong đấy. Cầm lên quyển sách của Uyển Như, ở trên đó ký lên tên của mình, Long đưa lại quyển sách cho cô, cười nói, của cậu đây. Wow, ta vậy mà có được chữ ký do chính Long ký. Quả này, đám chị em trong club sẽ hâm mộ chết cho xem. Uyển Như ôm lấy quyển sách như ôm một món bảo vật vậy. Nâng niu như sợ vỡ vậy. Nếu như trước đây, Uyển Như cũng chỉ đối với Long có chút hảo cảm thôi. Dù sao không một cô gái nào mà lại không yêu thích nam sinh mạnh mẽ. Thế nhưng, Sau khi bị Lạc Tuyết vô tình đầu độc, cô nàng liền trở thành một fan ruột của Long. Không những thế còn yêu lấy hắn với một trái tim thuần khiết nhất. Trong lòng cô lúc này, Long là nam sinh hoàn mỹ nhất mà không có bất kỳ ai có thể thay thế. Không thể không nói, khả năng đầu độc tâm trí của Lạc Tuyết thật sự cường đại. Không thấy Long biến thành nam thần trong mắt Uyển Như không phải là do công của cô nàng sao? Không nói tới vấn đề này nữa. Lúc này Uyển Như ngẩng đầu, ánh mắt chờ mong nhìn Long cười hì hì. Long, mình có thể ngồi cạnh cậu chứ? Yên tâm, mình sẽ không giành chỗ của Lan với Tuyết đâu. Mình sẽ ngồi ban trên. Thế nào, thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của Lan, Long không thể nào từ chối được. Mà hắn cũng chẳng cần từ chối làm gì. Khẽ gật đầu, thấy vậy, Uyển Như vui mừng vội vàng cùng nam sinh ban trên nói gì đó. Tất nhiên, mỹ nữ hạ lệnh thằng nào không nghe, vì thế Uyển Như rất đơn giản đạt được thứ mình muốn. Ngồi cạnh Long, mà lúc này, tiếng chuông cũng vang lên, các học sinh vội vàng trở về chỗ ngồi. Sau đó, từ cửa lớp, cô giáo Thảo bước vào bắt đầu buổi dạy đầu tiên của cô. Tri thức tu luyện căn bản, năng lượng vũ trụ là một loại năng lượng thần kỳ tồn tại ở khắp nơi trên vũ trụ. Nó là một nguồn năng lượng vô cùng vô tận có năng lực vô biên. Không gì là không thể làm được với năng lượng này. Từ thời thượng cổ, nhân loại đã biết hấp thu năng lượng vũ trụ trở thành năng lượng của bản thân để từ đó tiến hóa. Đạt được sức mạnh rời non lấp biển. Hủy thiên diệt địa, trở thành một vị thần quyền năng với tuổi thọ dài đằng đẵng. Thanh xuân bất diệt, cũng từ đó linh sư ra đời. Linh sư chia thành 10 cảnh giới. Mỗi cảnh giới chia thành 10 cấp. Tổng cộng có 100 cấp bậc. Cảnh giới đầu tiên của linh sư là sơ nguyên cảnh. Ở cảnh giới này, con người như một ống hút bị bịt hai đầu vậy không thể hấp thu năng lượng vũ trụ được. Vì thế, con người dùng thân thể của mình mở ra hai đầu hút đó. Bọn họ tu luyện thể chất tới cực hạn để phá vỡ hai đầu nút. Việc tu luyện này, không chỉ khiến con người trở lên cường tráng, khỏe mạnh mà phá vỡ xiềng xích phàm nhân bước vào con đường linh sư. Ngoài ra, với việc luyện thể chất sẽ khiến bản thân con người tự sinh ra một lượng linh lực nhất định gọi là nôi linh lực. Thế nhưng nguồn năng lượng này rất ít ỏi. Không thể sánh bằng luyện tinh cảnh hấp thu năng lượng vũ trụ chuyển hóa thành linh lực được. Trên bục giảng, Thanh Thảo giảng bài về những điều cơ bản của linh sư. Bằng giọng nói ngọt ngào, lanh lảnh như tiếng trẻ con kết hợp với khuôn mặt đáng yêu. Bộ ngực khổng lồ đung đưa theo mỗi bước chân của cô. Phía dưới nam sinh nghe bài thì ít mà nhìn chằm chằm Thanh Thảo thì nhiều. Ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy vẻ hèn mọn, háo sắc, một bộ ăn tươi nuốt sống cô nàng, như là cảm nhận ánh mắt của đám nam sinh, Thanh Thảo toàn thân run lên, là một người trưởng thành, cô biết rõ ánh mắt này là gì, trong lòng buồn bực không thôi, ai nói học sinh lớp 10 ngây thở trong sáng, đây quả thực là một đám sắc sói lâu ngày chưa được ăn mà. Khẽ ho một tiếng, Thanh Thảo quay đầu về phía những học sinh của mình cười hỏi. Mọi người có vấn đề gì muốn hỏi không? Thưa cô, em muốn hỏi một điều. Trong lịch sử đại lục, đã có ai ở 14 tuổi đạt luyện tinh cảnh chưa ạ? Một cô gái đeo cặp kính dày cộp đứng lên hỏi ra nghi vấn của mình. Nghe vậy, Thanh Thảo hơi chút giật mình sau đó lắc đầu. Điều này là không thể. Thật ra là có mà chỉ những người cao cấp mới biết được. Thời điểm tốt nhất để bắt đầu tu luyện là khi 4 tuổi. Thế nhưng, lúc này cơ thể con người còn rất non nớt, việc luyện thể lại cực kỳ khó khăn, vất vả và cũng không thiếu đau đớn. Vì thế con người thường tu luyện chậm chạp để cơ thể mình thích hợp với quá trình luyện thể. Nếu như bởi vì muốn cố gắng tăng cao thực lực mà điên cuồng tu luyện có thể khiến cơ thể vỡ nát mà trở thành phế nhân. Vì thế, thông thường 16 tuổi, khi cơ thể tiến vào dậy thì, lúc đó quá trình luyện thể mới kết thúc. Linh sư đột phá tới sơ nguyên cảnh, nói xong, Thanh Thảo mới nhớ ra tin đồn mà mình nghe được buổi sáng. Ánh mắt nhìn các nam sinh một lượt, tràn đầy hứng thú lên tiếng trong lịch sử không có ai. thế nhưng hiện tại thì có một người đấy. Mặc dù cô không biết đó là thật hay giả nhưng không có lửa làm sao có khói. Nguyễn Tuấn Long, em thấy cô nói thế nào? Thanh Thảo vừa nói xong, cả lớp đồng loạt nhìn về phía nam sinh bàn cuối. Trong mắt nam sinh tràn đầy ghen ghét, đố kỵ cùng với sùng bài. Nữ sinh thì ánh mắt kích động, nóng rực nhìn hắn, nhìn theo hướng mọi người. Thanh Thảo tìm thấy nhân vật chính của lời đồn, trong mắt không khỏi giật mình vô cùng. Long khác hẳn với những gì cô tưởng tượng. Một thiếu niên tuấn mỹ tới cực điểm, đặc biệt trên người mang theo khí chất thong thả, bình tĩnh như là mọi thứ đều nằm trong bàn tay của hắn. Một khí chất mà không thể tồn tại ở cái tuổi như vậy khiến Thanh Thảo thật không thể tin được rằng trên đời lại tồn tại một người như vậy. Thế nhưng, đó không phải là điều khó tin nhất. Điều khó tin là lấy thực lực dẫn nguyên cảnh mà cô không thể nhìn ra thực lực của đối phương. Như là trước mặt cô là một bức tường đá che lấp đi thực lực của hắn vậy. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Long mỉm cười đứng dậy nhìn về phía Thanh Thảo lên tiếng. Thật ra lời đồn đó cũng có chút sai lệch, em cũng chưa đột phá sơ nguyên cảnh, chẳng qua là em linh kỹ đặc thù cùng đối phương chủ quan mà thôi. Hắn biết hành động của mình gây lên sự chấn động không nhỏ trong học viên. Tin tưởng tin này sẽ rất nhanh bị chính phủ biết tới. Mặc dù độ chính xác không cao, thế nhưng chắc chắn chính phủ sẽ phái người bắt hắn về nghiên cứu. Dù sao, một người có thể phá vỡ quy luật tu luyện của linh sư. Ở 14 tuổi đạt luyện tinh cảnh thật sự là thứ mà các nhà khoa học muốn mổ xẻ nghiên cứu. Hắn cũng không muốn làm vật thí nghiệm của đám khoa học điên cuồng ấy. Vì thế cố tình xuyên tạc sự thật, nói mình lợi dụng linh kỹ cùng với đối phương chủ quan để che lấp. Mọi người nghe vậy phần lớn đều tin tưởng. Dù sao, không ai dám tin một người mà 14 tuổi đạt luyện tinh cảnh. Nam sinh thở phào một hơi. Nếu như Long quả thật như lời đồn. Bọn họ học cùng lớp với một tuyệt thế yêu nghiệt như vậy cực kỳ có áp lực thế nhưng lời giải thích của hắn khiến bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhiều, ít nhất là hắn cũng chỉ là thiên tài chứ không phải là yêu nghiệt gì cả. Còn đám nữ sinh, không những thất vọng mà còn hưng phấn vô cùng, nhìn Long càng thêm nóng bỏng. 14 tuổi đạt luyện tinh cảnh mặc dù khiến các cô gái giật mình không ngớt thế nhưng nữ sinh càng yêu thích vượt cấp khiêu chiến. Long có thể ở cấp 9 một chiêu đánh bại 5 tên cấp 10 quả thật khiến các nàng đối với hắn sùng bái hơn là Long là luyện tinh cảnh. Tin tưởng, sau khi lời giải thích của Long được mọi người biết tới, thành viên Long fan club chắc chắn sẽ tăng lên. Có người tin, có kẻ nghi ngờ, mà người hoài nghi nhất chính là Thanh Thảo, thân là sinh viên xuất sắc của một trong ngũ đại phái phía Bắc. Tri thức của cô cực kỳ rộng lớn. Thanh Thảo biết rõ sự chênh lệch giữa sơ nguyên cảnh với luyện tinh cảnh. Dù cho 5 tên luyện tinh cảnh chủ quan thì cũng không thể bị sơ nguyên cảnh một kiếm đánh bại. Vì thế, đối với lời giải thích của Long, Thanh Thảo rất không tin nhưng cũng không vạch trần. Đồng thời, đối với Long tràn đầy hiếu kỳ. Cách chương.